tạm thời án binh bất động. Như vậy được không? Tiêu Chiết nghi hoặc, cậu cho rằng một người có thể mua chuộc được cả phó cục trưởng làm nội gián. Thì cậu nghĩ hiện tại cậu có năng lực đập đổ được bọn họ. Ngoặc kép, tớ còn có nghi vấn. Vậy hình ảnh ghi lại trong đoạn clip không phải Trần Hàng. Thì là ai? Ngoặc kép, A-ti, hắn dùng phương pháp dịch dung để làm lung lay mối quan hệ chủ tớ của bọn họ. Nhờ vào đó chúng đạt được mục đích cuối cùng, dứt lời. Lạc Hàm đứng dậy lấy áo khoác. Tôi có việc đi trước. Lạc Hàm, cậu về Mỹ à? Ngoặc kép, vụ án của Hoàng Tông Tường đã kết thúc. Nhiệm vụ của Lạc Hàm tại đây cũng đã hoàn tất. Ừ mà đi, nhưng trước khi đi tôi còn việc quan trọng cần giải quyết. Sau, Đàm Mạt thu dọn tài liệu. Sau đó lấy túi sách ra về. Không ngờ ngoài cửa phòng làm việc, Boss Lạc Hàm yêu nhã đứng tựa tường. Hai tay đút túi quần, thân ảnh phong giật tuấn lãng. Sao muộn vậy anh còn chưa về? Đàm Mạt tiện miệng hỏi thăm Money. Chờ em, Lạc Hàm cầm lấy túi sách trên tay Đàm Mạt. Đi thôi, cùng nhau ăn tối. Ngoặc kép, Đàm Mạt đứng như trời trồng. Gì nữa đây? Thấy Đàm Mạt vẫn đứng một chỗ không nhúc nhích. Lạc Hàm nhíu mày. Sao, tối nay em có hẹn? Ngoặc kép, không có, Đàm Mạt ỉu xìu đáp lời. Vậy còn không nhanh đi. Lạc Hàm xoay người, Đàm Mạt không nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của anh. Bữa tối qua đi một cách gian nan. Ăn xong, Boss hạ lệnh, tản bộ với tôi một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đàm Mạt muốn hỏi Lạc Hàm rằng hôm nay anh lên cơn sao? Chứ nếu không tại sao lại bất bình thường như thế? Liền ngay sau đó, hai người sóng đôi đi vô định trên những con phố lớn. Tản bộ, sau hơn một tiếng bộ hành, Đàm Mạt không nhịn được. Lạc Hàm, hôm nay anh tìm tôi không đơn giản chỉ để dạo phố đúng không? Ngoặc kép, người đàn ông nào đó hờ hững liếc cô một cái. Đương nhiên không phải. Ngoặc kép, rồi chỉ vào một bảng hiệu ở phía xa xa. Đến rồi. Ngoặc kép, mãi cho đến khi Lạc Hàm lấy hai bộ đồng phục Tây Côn Đô đã chuẩn bị từ trước thì Đàm Mạt đã rõ ràng ràng câu nói không có bữa cơm nào miễn phí. Thay xong bộ đồ võ, Lạc Hàm yêu nhã mở miệng, bỏ qua phần lễ tiết dạo đầu, chúng ta trực tiếp vào động tác. À, tôi có thể hỏi vì sao anh lại phải dạy tôi Tây Côn Đô không? Đàm Mạt nắm dây đai kéo, cô vẫn chưa quen với bộ đồ này. Em thuộc dạng người thích tha lôi luôn cả chuyện người khác mà vẫn chưa hiểu được việc làm này sao? Ngoặc kép, quá sắc bén, Đàm Mạt chỉ còn cách ngậm bồ hòn. Được rồi, lần đầu tiên em bị đánh ngất. Em còn nhớ trong mật thất tình cảnh lúc bị đánh trúng thế nào không? Khi đó có súng chĩa vào lưng tôi. Người đằng sau và tôi cách nhau một khoảng. Ngay sau khi ra khỏi mật thất, tôi cảm giác đầu mình bị giáng mạnh một cú. Rồi bất tỉnh, vừa nói Đàm Mạt vừa kiểm tra lại khoảng cách. Sau đó quay lưng lại với Lạc Hàm. Khoảng cỡ này, cô thật sự không chút phòng bị. Lạc Hàm xoay người Đàm Mạt đối diện với mình. Đôi mắt đen lại nhìn thẳng vào cô. Em thử đột kích tôi. Quan sát tôi phản kích thế nào. Ngoặc kép. Rồi anh quay lưng lại Đàm Mạt. Để mặc cô xử trí. Vậy, tôi bắt đầu nhé. Đàm Mạt giơ tay. Chưa kịp đụng đến Lạc Hàm. Thấy anh ngay lập tức nghiêng người. Dùng sức nắm lấy cánh tay của cô kéo về phía trước. Cơ thể cô dán chặt vào lưng Lạc Hàm. Money, cánh tay tiếp tục thêm lực lôi kéo về phía trước. Khom lưng, một cú vật người quá xuất sắc. Đau, ngoặc kép, Đàm Mạt ngã thẳng cẳng dưới nền đất. Mở mắt nhìn vẻ mặt Lạc Hàm dương dương tự đắc ở trên cao. Ngữ khí cô có chút uất ức. Không lẽ được văn hóa Tây phương nuôi béo nên không hiểu thế nào là truyền thống thương hoa tiếc ngọc của người Á Đông? Ngoặc kép, Lạc Hàm nhìn bộ dạng đau đớn của cô, anh cúi người, ngữ điệu ôn hòa. Vậy xin hỏi cô Đàm, em bị thương ra sao? Tôi chịu trách nhiệm thế nào đây? Ngoặc kép, Đàm Mạt nghe giọng điệu của Lạc Hàm đột nhiên cảm giác cả người như mất hết sức lực. Cô xoa xoa đầu gối, đứng lên, nghiêm túc, đến lượt tôi. Ngoặc kép, Lạc Hàm ra vẻ vô tội, đứng sau lưng cô, bắt đầu đi. Ngoặc kép, Đàm Mạt nhớ kỹ động tác vừa rồi của Boss, kéo cánh tay của anh về phía trước, nhưng phát hiện anh chẳng suy chuyển chút nào. Tiếng thở dài từ sau truyền đến, lòng bàn tay lạnh lẽo phủ lên tay cô, nhẹ giọng, đừng ra sức, mượn lực ở phần eo. Đàm Mạt nghe theo lời chỉ dẫn, cố gắng hết sức rồi cũng vật được Lạc Hàm về phía trước. Ai ngờ trọng tâm không thể giữ vững, cô cũng ngã theo. Cẩn thận, Ngoặc kép, Lạc Hàm nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo Đàm Mạt, vươn mình chắn cho cô. Dầm, Đàm Mạt đè lên Lạc Hàm, cả hai ngã xuống đất. A, xin lỗi, anh không sao chứ? Đàm Mạt nằm nhoài trên người Lạc Hàm, nhìn anh nheo mắt nhăn mặt, cẩn thận hỏi dò từng tiếng. Cô và anh rất gần nhau, hương thơm của cả hai hòa quyện quanh quẩn. Tôi không được rồi, em làm gì đi? Boss nhàn nhạt lên tiếng. Muốn ăn vạ đòi tiền chữa bệnh à? Lạc Hàm nhìn vẻ mặt âu lo của Đàm Mạt, giọng nghiêm túc hơn. Đàm Mạt, thì ra em có thể dễ dàng hạ gục tôi như vậy. Ngoặc kép, Đàm Mạt đang căng thẳng ngay lập tức cứng đờ. Sao Lạc Hàm luôn thích trêu chọc cô như thế? Không được, cô không thể để mặc anh bắt nạt. Cô phải phản kích. Cô nheo mắt, đưa một tay nắm kèm Lạc Hàm, dáng vẻ lả lơi, mau làm cho bổn cô nương đây cười, nở nụ cười là có thưởng. Ngoặc kép, một người luôn giữ vẻ chấn định nhất thời sững sờ. Một giây sau, vị boss đa mưu túc trí nở nụ cười đầy đen tối. Phần thưởng tôi muốn do mình chọn. Ngoặc kép, rồi anh ngồi thẳng dậy, kéo hai tay Đàm Mạt đang chống trên nền đất. Đàm Mạt mất thế, cả người ngã về phía trước. Đôi mắt đen láy của Lạc Hàm cách cô càng lúc càng gần. Khi chỉ còn một chút nữa thôi là hai người môi chạm môi, Đàm Mạt liền nhắm tịt mắt lại. Lạc Hàm khe khẽ thở dài. Anh thoáng nghiêng đầu, nụ hôn rơi chính xác trên trán của Đàm Mạt. Sao xúc cảm không như trong tưởng tượng? Đàm Mạt lặng lẽ mở một mắt, phát hiện mình đang nằm thoải mái trên ngực Lạc Hàm, còn kẻ cầm đầu đang thản nhiên nhìn cô. Anh đưa tay miết miết khóe môi. Đàm tiểu thư, không ngờ em lại chủ động như vậy. Ngoặc kép, ai chủ động chứ? Mặt Đàm Mạt đỏ ửng, cô bò ra khỏi người Lạc Hàm, kéo kéo lại cổ áo, nắm chặt đai, giả bộ chấn định. Bây giờ chúng ta có thể tiến hành động tác tiếp theo. Ngoặc kép, cô thề sau này sẽ không trêu đùa Lạc Hàm. Hết chương.